Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 233, Trận Chám Ma Tâm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Thẩm Thanh Hà bắt lấy thời cơ, nhanh chóng xuất thủ. Thanh Linh Tịnh Độc Kinh. Đồ Minh vừa phẫn nộ, lại vừa thấy bất lực khi thấy độc thuật của mình bị chế công. Thẩm Thanh Hà ma diệt giống như tuyết gặp nắng ấm, nhanh chóng tàn rã, không có chút sức lực chống cự nào. Khốn kiếp, trên đời này tại sao lại có loại công pháp Thanh Linh Tịnh Độc Kinh này chứ? Đồ Minh chật vật bỏ chạy. Hào quang của Thanh Linh Tịnh Độc chiếu vào trên người của y, khiến toàn thân của y đều bốc lên độc vụ màu tím. Độc chất mà y vất vả tích lũy suốt nhiều năm tháng qua bị ma diệt rất nhanh, khiến cho Đồ Minh đau tới nỗi vừa chạy trốn vừa kêu la thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết này hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, khiến cho sĩ khí của Liên Quân Thiên Phong Lâm lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng sau một khắc, thân thể của Thẩm Thanh Hà loạng choạng, suýt nữa ngã nhào từ trên không trung xuống. "Tiểu nha đầu, ta sẽ giải quyết người trước." Lệ Cửu Thư đã đánh lén được Thẩm Thanh Hà thành công. "Cổ trùng của ta không hề sợ cái thứ hào quang Thanh Linh Tịnh Độc Kinh kia của ngươi." Lời còn chưa dứt thì y liền biến sắc, nhanh chóng xoay đầu nhìn lại phía sau. Một đoàn bóng đen lặng lẽ đến gần, đột nhiên đánh về phía sau lưng Lệ Cửu Thư. Điều khiến Lệ Cửu Thư khiếp sợ chính là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn phòng ngự của y vậy mà lại bị phá tan, căn bản không thể nào ngăn nổi. Một tiếng hót vang lên, bóng đen vừa mới trọng thương Lệ Cửu Thư hiện ra thần pháp vô cùng nhanh nhẹn. Nó tránh thoát đòn phản kích kinh người của Lệ Cửu Thư, sau đó vỗ cánh bay lên giữa không trung. Không phải thứ gì khác, mà chính là yêu sủng chim sáo của Mạc Dạ Thần. Lệ Cửu Thư vừa mới đánh lén Thẩm Thanh Hà xong thì đã bị Mạc Dạ Thần tập kích. Y dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Mạc Dạ Thần ở phía xa. Lúc này đối phương đang ngồi trên lưng của một con chim sáo khổng lồ, hiện nhiên bản thể chân thân vừa mới trọng thương Lệ Cửu Thư. Còn con chim sáo Mạc Dạ Thần đang cưỡi chính là huyền ảnh mà thôi. "Thẩm tiên tử, cẩn thận." Mạc Dạ Thần sau khi đánh lừa địch nhân thành công, liền nhân cơ hội này ra tay cứu Thẩm Thanh Hà. Ánh mắt thanh lệ của Thẩm Thanh Hà dừng lại trên người của Mạc Dạ Thần. Vị tu sĩ diện mạo thanh tú xinh đẹp này đã khiến cho tâm cảnh không hề có chút gợn sóng nào của Mạc Dạ Thần run rẩy. "Cảm tạ đạo hữu, đại ân đại đức lần này ta sẽ báo đáp sau khi đại chiến kết thúc." Sau khi chào hỏi Mạc Dạ Thần xong, Thẩm Thanh Hà lập tức độ quang bay ra khỏi khu vực trung tâm của chiến trường. Nàng không phải là đang tránh né chiến đấu, mà là đang đuổi theo Đồ Minh. Đồ Minh quay đầu nhìn lại thấy Thẩm Thanh Hà, hoảng sợ tới mức toàn thân run rẩy. "Nữ nhân điên này sao lại tiếp tục dây dưa với ta nữa?" Mạc Dạ Thần ngắm nhìn Thẩm Thanh Hà rời đi, trong lòng gã bỗng nhiên xuất hiện một loại kích động muốn giúp đỡ đối phương. Nhân loại kinh động này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, gã lại tiếp tục đưa mắt nhìn Lệ Cửu Thư. "Lệ đạo hữu, chúng ta tiếp tục chiến đấu." Mạc Dạ Thần lớn tiếng khiêu chiến. Lệ Cửu Thư vừa phẫn nộ vừa căm hận, y vừa khống chế cổ trùng chữa thương cho mình, vừa xuất thủ giao phong với Mạc Dạ Thần. Nhưng không giống với lúc trước, lần này song phương có qua có lại, đánh ngang tay với nhau ở một nơi nào đó trên chiến trường rộng lớn. "Ăn đi, ta cho ngươi ăn hết tất." Giả Hoàn giơ cao nồi lẩu lớn trong tay mình, đổ tất cả linh thực bên trong đã được nấu chín vào trong một cái bát thật lớn. Kim Thôn Hà hiện ra nguyên hình tam túc kim tiền, liền người thấy được mùi hương thơm nồng đậm. Sau khi thấy đủ loại linh thực này, ham muốn ăn uống của y liền nổi dậy. Y không hề do dự chút nào, lập tức hút toàn bộ linh thực này vào bên trong bụng. Sau đó một khắc, thân thể của tam túc kim tiền kia bỗng dưng cứng đờ, toàn thân nó sưng lên từ hàng trăm ngàn lỗ chân lông trên người của y, không ngừng phun ra linh khí cùng với pháp lực. Kim Thôn Hà theo bản năng ngậm chặt miệng, nhưng lực lượng từ bên trong cơ thể y vẫn cứ cố tràn ra ngoài. Y hoảng sợ tới cực điểm, muốn biến thành hình người, nhưng do pháp lực trong cơ thể bị rối loạn nên không cách nào làm được. "Quán chàng thông tiêu canh của ta đâu phải là thứ mà người bình thường có thể tùy tiện ăn được." Trên mặt của linh chủ Đinh Tịch nở một độ cười nhàn nhạt. Gã đã đánh bại được Kim Thôn Hà thành công, lập xuống đại công. Kim Thôn Hà dùng sức đạp mạnh vào cái chân của mình xuống đất, vừa không ngừng nôn mửa, vừa chật vật bỏ chạy. Trần Long Phong, tên đần độn kia! Cô nhà nổi nóng chửi ầm lên, cảm thấy vô cùng bất lực. Trần Long Phong đang bị ở trong trạng thái mất lý trí, y đã làm cho lang tộc của cô nhà bị tổn thất vô cùng thảm trọng. Sau khi trải qua mấy trận đại chiến, số lượng bầy sói của cô nhà đã bị tiêu hao gần như không còn. Yêu thú mà y vất vả lắm mới nuôi lớn được trong cả nửa đời người của mình đều đã gần như bị diệt sạch. Sau khi không còn yêu thú bên cạnh, cô nhà lập tức mất đi cảm giác an toàn, chiến lực cũng suy yếu rất nhiều. Y chỉ có thể dùng cây lang nhấc bổng chống đỡ, vô cùng gian nan. Rút lui! Thượng Đẳng Vương thu hồi lại vô huyền cung của mình, dẫn theo đám người trong bộ tộc chủ động rút lui khỏi chiến trường. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ và đoàn thể tu chân của Thiên Phong Lâm bỏ chạy tán loạn. Những người ở bên ngoài chiến trường thậm chí còn chuẩn bị rời khỏi đây. Cục diện chiến đấu dần dần trở nên rõ ràng hơn. Ở khu vực trung tâm của chiến trường rộng lớn kia, tường thành của quân doanh Lượng Chu Quốc đã bị sụp đổ hơn một nửa do bị ảnh hưởng bởi trận chiến hỗn loạn vừa rồi. Đại đa số cơ quan trọng khí đều bị hư hại. Trận chiến giữa Thiên Diệp và Tống Tịch cũng tiến vào giai đoạn cuối. Thiên Diệp chính là một hồi yêu huyễn ảnh. Ảo ảnh do kẻ này huyễn hóa ra không dễ dàng bị nhìn thấu, hơn nữa nó còn có khả năng công kích. Tống Tịch là cung phụng của quốc gia, am hiểu thôi diễn vận mệnh. Tuy rằng chiến lực của gã trong đám nguyên anh kỳ không quá nổi bật, nhưng thủ đoạn thôi diễn kia là có thể dễ dàng tính toán ra được chân thân của Thiên Diệp. Hơn nữa Tống Tịch còn am hiểu việc mượn lực lượng của người khác, ép cho Thiên Diệp chỉ có thể không ngừng lui về sau, cuối cùng đành phải rời khỏi khu vực trung tâm chiến trường. Càng ngày càng có nhiều người bỏ trốn, sĩ khí bên phía Thiên Phong Lâm cũng không ngừng suy giảm, hơn nữa tốc độ giảm sút càng lúc càng nhanh. Bên trong hốc mắt của Ma Tâm Động Chủ không hề có nhãn cầu, mà là hai vòng xoáy huyết khí. Vòng xoáy huyết khí càng xoay càng nhanh, dần dần trở nên lớn hơn, sau đó chảy ra khỏi hốc mắt. Nó vừa có thể công kích, vừa có thể phòng ngự. Chúng không chỉ có thể thôn phệ tấn công từ bên ngoài, mà có thể chém giết kẻ địch. Một cánh tay của Trường Hắc chính là bị loại huyết vụ này xé toạc. Phật pháp Kim Cương Hộ Thể, trận pháp võ đạo Thiền Phong Phi Quyền Trần, Phật pháp Nguyệt Huy Phổ Độ Thuật, ba thứ dung hợp, cơ quan thuật Kim Nguyệt Thiền Phong Quyền. Ninh Chuyết một lần nữa tạo ra quyền ảnh bay múa đầy trời, tiếng gió vù vù vang lên, cực ép phá hủy huyết vụ kia. Cơ hội, Mục Lan lại dương cung lắp tên. Lần này làng ta không phải dùng hư trương thành thế nữa. Xích Hoàng Cung Liệt Tầm Tiễn, thần thông Xích Tầm Học Tiễn. Tốc độ của mũi tên này gần như xuyên cả qua hư không, cực kỳ nhanh chóng. Khoảng cách giữa hai bên lại gần như vậy. Có lẽ là do nàng ta tiến triển hư trương thành thế quá nhiều lần trước đó, đã khiến cho Ma Tâm Động Chủ dần dần buông lỏng cảnh giác. Mũi tên này gần như trong nháy mắt đã bắn vào trong cơ thể của Ma Tâm Động Chủ, xuyên thủng trái tim của y. Tuy rằng Ma Tâm Động Chủ bị trọng thương, nhưng lại chẳng hề bỏ mạng. Nếu chuyện này phát sinh ở trên người Long Gia Hạng Nhạc, sau khi một bộ phận trọng yếu như trái tim bị phá hủy, bọn họ chắc chắn sẽ mất mạng. Nhưng Ma Tâm Động Chủ lại không giống như vậy. Ta còn có một trái tim khác nữa. Ma Tâm Động Chủ đắc ý nhìn Ninh Chuyết đã mở miệng phun ra một đạo kim quang. Kim hành huyền kim chạm, kim hành phế tạo miếu. Toàn bộ pháp lực dồn vào trong một chiêu này, huyền kim chạm trong tích tắc liền chui vào trong vết thương của Ma Tâm Động Chủ, tiến vào bên trong cơ thể của y, nghiền nát toàn bộ nội tạng của người này. Của pháp thuật kim hành bá đạo này vậy mà còn có thể chuyển hướng trực tiếp như thế. Ma Tâm Động Chủ hoàn toàn bị chấn động, y trợn mắt nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, trong lòng hối hận đồng thời cũng tức giận tới mức cực điểm. Tên tiểu tử thối này vậy mà lại che giấu thực lực thật sự của mình từ đầu đến cuối. Nếu như lúc trước hắn thể hiện ra loại thủ đoạn này, sao ta có thể không đề phòng chứ? Người cũng tới đây chịu chết cho ta. Ngay cả khi sắp chết, tuy rằng đã không còn bất kỳ trái tim nào có thể sử dụng, nhưng Ma Tâm Động Chủ vẫn có thể hành động. Đòn phản kích cuối cùng trước khi chết của y rơi đến người Ninh Chuyết. Bốn người Lưu Quan Trương Mộc Lan đều biến sắc. Một kích liều chết của Ma Tâm Động Chủ vô cùng đáng sợ. Nếu như bị nó đánh trúng thì sẽ không ai may mắn sống sót được. Quân sư, phu quân. Ninh Chuyết không kịp lên tiếng. Cả người của hắn tàn rã trong huyết quang và vụ nổ kia, biến mất không còn thấy gì nữa. Nhưng sau một khắc, Ninh Chuyết đã xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa. Hắn hoảng sợ thờ hồn hền, sắc mặt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi. Ma Tâm Động Chủ nghiêng đầu, dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn. Sau đó, một tia khí tức sinh mệnh cuối cùng của y cũng biến mất theo gió. Thế Thân Phủ, còn có Độn Không Phủ, thêm cả cơ quan giới chỉ đã kịp thời đưa ra cảnh báo vào thời khắc mấu chốt. Tác dụng của ba thứ này đã giúp Ninh Tuyết thoát khỏi kiếp nạn. Ninh Tuyết trấn chạm ma tâm. Chương 234, ta thật sự không phải thạch trung lão quái. Không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay tiểu tử này. Trong lòng của ma tâm động chủ tràn đầy phẫn nộ và căm hận, y vô cùng không cam lòng. Nếu không phải do chúng thần thông xích tâm học tiện trước, nếu không phải do trải qua trận kịch chiến ban nãy, thì làm sao có thể bị Ninh Tuyết thừa dịp mà ra tay được chứ. Nhưng hiện thực tàn khốc, cho dù ma tâm động chủ có không cam tâm đến đâu thì cũng có thể để Nguyên Anh Độn Không rời khỏi nơi này mà thôi. Ninh Tuyết, ta và ngươi không đội trời chung, ngươi cứ chờ đó cho ta. Trước lúc rời đi, Nguyên Anh của ma tâm động chủ phát ra tiếng kêu gào thê thế chói tai vô cùng. Ninh Tuyết thở dài thật sâu, hắn rất muốn giữ lại Nguyên Anh của ma tâm động chủ, nhưng lại không có cách nào khác. Tô Linh Đồng cảm khái nói, tên này cũng có thủ đoạn, hắn lại có thể đặt Nguyên Anh vào bên trong trái tim, hình thành một loại bí thuật thế thân đặc biệt. Nếu như vậy thì hắn gần như có mấy cái mạng, bởi thế mà dù bị chúng thần thông xích tâm học tiễn thì hắn vẫn có thể sống sót. Chiến lực của ma tâm động chủ tuy rằng không bằng Long Gia, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng của y lại vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả người trước. Cho dù Long Gia mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một cái mạng mà thôi. Lâm Bất Phàm đang ẩn nấp che giấu hành tung ở rìa chiến trường thì lại có chút biến sắc. Tiểu tử Ninh Chuyết kia vậy mà có thể chém giết được một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng hắn chỉ là bổ một đao cuối cùng, nhưng nếu không phải hắn ra tay kịp thời sau khi ma tâm động chủ khôi phục lại một chút, y có thể lấy lại được tinh thần. Đến lúc đó, vị nữ tướng quân Mục Lan kia không thể thi triển thần thông lần thứ hai, chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phong. Ninh Chuyết cũng mới chỉ có tu vi trúc cơ, chiến tích này cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo rồi. Cảnh tượng Ninh Chuyết trận chạm ma tâm đã in sâu vào trong tâm trí của Lâm Bất Phàm, nó triệt để thay đổi ấn tượng của lão đối với thiếu niên này. Từ trước đến nay, do sự chênh lệch về mặt tu vi song phương, lão vẫn luôn mang theo cảm giác ưu việt hơn Ninh Chuyết. Hiện tại sau khi tận mắt nhìn thấy được kết cục của ma tâm động chủ, cách nhìn của Lâm Bất Phàm đối với Ninh Chuyết đã có sự biến đổi triệt để nào đó từ tận đáy lòng. Tiểu tử Ninh Chuyết kia không hổ danh là người mà vương thất Nam Đậu Quốc coi trọng. Lâm Bất Phàm cảm khái lên tiếng, lão ta lại chuyển ánh mắt về phía Chu Huyền Tích đang đứng ở bên cạnh. Chu Huyền Tích khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ứng kiếp chỉ tử, hắn mới chỉ du ngoạn thiên hạ, hơn nữa chỉ có tu vi trúc cơ mà đã tạo nên nhiều thành tựu như vậy. Với độ tuổi mười mấy tuổi đã có chiến tích chém giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đúng là chỉ riêng điểm này thì xem Chu Huyền Tích đã tính kém xa Ninh Tuyết rồi. Cái gì? Ma tâm động chủ tiếp mặt tử trận, hắn bị Ninh Tuyết kia chém giết. Hỗn kiếp, rút lui, nhanh chóng rút lui. Tuy rằng Nguyên Anh của ma tâm động chủ đã chạy thoát, nhưng tin tức y bại trận bỏ mạng vẫn gây ra ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều tu sĩ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, vốn dĩ chiến ý đã xả rút, hiện tại bọn họ càng thêm mất hết ý chí chiến đấu, xoay người chạy thục mạng. Nếu như Liên Quân Thiên Phong Lâm lần này chính quy, thì hiện tại chắc chắn bọn họ sẽ có đốc chiến đội áp trận, thậm chí là nghiêm trị chém giết những kẻ đào binh. Nhưng thứ nhất, Liên Quân Thiên Phong Lâm vừa mới thành lập, bên trong hệ thống còn chưa được hoàn thiện ổn định. Thứ hai, những cao thủ cốt cán của bọn họ đã xa vào vũng lầy chiến đấu ở trong khu vực trung tâm của chiến trường, nên căn bản không thể nào quan tâm đến những chuyện khác. Một tên đào binh ở Thiên Phong Lâm xuất hiện, rất nhanh đã kéo theo những người khác gia nhập. Số lượng đào binh càng ngày càng tăng lên, giống như là một trận ôn dịch vậy, đào binh ngày càng nhiều hơn. Chiến tích trận chạm ma tâm động chủ của Ninh Tuyết đã gây ra biến đổi về chất của sĩ khí, nó giống như mồi lửa cháy lên thế sụp đổ của toàn bộ Liên Quân Thiên Phong Lâm. Thế địch nhân bỏ chạy tứ tán, đội quân Lượng Chu Quốc càng thêm phấn chấn, không ngừng gieo hò. Bên phía Thiên Phong Lâm cũng có tu sĩ Nguyên Anh kỳ muốn cứu vãn tình thế, lớn tiếng hô hào. Nhưng ở trong chiến trường khổng lồ thế này thì cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ có chút tác dụng nhỏ bé mà thôi. Tuy rằng y có thể giết chết được hàng ngàn, hàng vạn người, nhưng muốn thay đổi ý niệm của mấy vạn tu sĩ thì quả thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Đại thế đã mất, đại thế đã mất rồi, chết tiệt, ai có thể xoay chuyển được cục diện trước mắt chứ? Giống như là thủy triều trút xuống vậy, đám cường giả vẫn còn kiên trì ở lại chiến trường đã dần dần triển lộ ra hết tài năng. Trong lòng bọn họ đều là tồn tại ý niệm từ chiến, đồng thời cũng đang không ngừng kêu gào trong lòng. Long Vương đâu rồi? Tham tu Long Vương đại nhân còn không ra tay sao? Ở trong thế cục tồi tệ thế này, chỉ có tu sĩ cấp hóa thần kỳ là tham tu Long Vương tự mình tham chiến mới có thể đảo ngược được chiến cuộc. Sâu bên trong lòng đất, bí miếu Long Vương, một trận tế tự đang diễn ra đến giai đoạn cao trào nhất. Hương khói lượn lờ, tế phẩm xếp chồng chất như núi. Mấy vị coi miếu của Long Vương miếu đồng thanh hô lớn: Khởi thỉnh huyền hoàng, thảo mộc thông linh, thiên phong dục tú, cửu khiếu tình khiết, dưỡng lòng tù mà nhận địa mạch, hóa hình người, nắm giữ sơn đỉnh. Khi dễ động thì sông núi đổi dòng, khi lá rung thì trời sao cũng dịch chuyển. Tôn thần tham tu Long Vương, mang đức độ dày như mặt đất, nắm giữ chân hình giáp bọc, dễ đâm sâu cửu u, nối liền hoàng tuyền, mũ giáp nối thẳng tử vi, tiếp ngọc thanh, uống dương mai mà xua tan khí độc bát hoang, nhật nguyệt hoa để làm dịu ánh tà tứ hải. Hiện nay tà chướng che mặt trời, mà viêm thiêu đốt thiên phong lâm, cọp giữ xé rách đại địa, xà yêu nuốt mây, yêu ma lộng hành, yêu khí cuồn cuộn. Thể trung lão quái nổi yêu tâm muốn gây rối loạn, ngoài rừng cường nhân nấu sơn thần làm canh, tam xuyên linh tuyển cạn khô, ngũ sắc thổ chuyển tanh hôi, xương trắng đầy trên hồ bỉ nhai, nhạc khấp giản một màu tuyết trắng, bạch thú mất đi xào huyệt, bách thảo không chỗ nương thân. Thành tâm thành ý cầu xin Long Vương rủ dâu quét sạch cõi trần, tiêu diệt toàn bộ đám yêu ma tà đạo, nơi nào tham tu xuất hiện, nơi đó thần lực lan tỏa, tà ma quỷ quái đều bị hủy diệt, nơi nào hương khói của ngài đi qua, nơi đó tà ma ngoại đạo đều được cảm hóa, hoàn toàn tỉnh ngộ. Để cho hoa đào động lĩnh nở rộ, linh tuyền tây khê lại ấm, hạc yêu trở về Nam Uyên, mây trắng bao phủ lấy Bắc Nhai, nguyện dâng hà thủ ô ngàn năm làm nến, vạn niên phục linh xương làm lễ, hiến ba đôi mắt hồ, đúc thần mục như ánh điện, tặng chín chiếc cánh chim, hóa thành lưỡi rào sắc chém tà, lấy máu tươi hài đồng viết nên văn tế sơn hà, kính mong tôn thần thể hiện thần uy thần linh, ban phúc cho thiên phong lâm chúng ta một lần nữa, để cho thiên phong lâm một màu xanh biếc, để cho thiên địa nhật nguyệt sáng ngời như trước kia, buôn lại cúi đầu, nhỏ máu thỉnh cầu, huyết tế. Sau khi ngâm sướng xong bài văn tế, bọn họ lập tức hiến tế một lượng lớn tế phẩm, sinh mệnh lực nồng đậm, cùng với một lượng lớn thần lực, được rất nhiều thần chỉ cung cấp kết hợp với nhau, tạo thành một cốt dòng chảy khổng lồ vô cùng, đi xuống phía dưới sâu trong lòng đất, thẳng đến chỗ của địa mạch. Kể từ sau trận đại chiến lần thứ nhất, tham tu Long Vương bị trọng thương, vẫn luôn nấp ở bên trong địa mạch để khôi phục thương thế. Ở bên trong địa mạch mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, địa khí hội tụ tạo nên hình dáng mơ hồ của một con rồng. Đây không phải dấu hiệu tâm thương. Tham tu Long Vương đã tốn không ít tâm huyết, đã dùng tinh huyết của bản thân, long nguyên vô cùng, với thần lực khổng lồ không đếm xuể, không ngừng luyện hóa địa mạch, cảm muốn tạo thành một địa mạch có hình dạng giống rồng. Nếu thật sự làm hình thành được, địa mạch mênh mông hùng vĩ này nằm ở phía dưới thiên phong lâm sẽ tiến dài thành long mạch, mà tham tu Long Vương nắm giữ long mạch này sẽ có được tư cách kiến tạo một quốc gia tu chân. Thời khắc này, tham tu Long Vương đã hấp thu được rất nhiều lực lượng đến từ huyết tế, khiến cho khí tức tăng vọt, cứ chậm rãi mở mắt, trong đầu hiện lên một ý niệm: đã đến lúc phải hành động rồi. Yêu thuật địa mạch xuyên hành. 12 ngọn thác nước như dây leo xanh biếc nối tiếp nhau mọc theo vách đá, trên mặt đầm lầy nổi lơ lửng những đám đom đóm nhỏ bé lấp lánh không ngừng phát sáng. Dưới đầm lầy thì là lân hỏa màu xanh biếc sáng lên những ngọn lửa âm u đang nhảy múa. Đây chính là cầu Đằng Phong. Vốn dĩ đầm lầy này vô cùng yên tĩnh, nhưng vào lúc này nó lại náo nhiệt đến mức khác thường. Lân hỏa bỗng dưng mạnh mẽ bốc lên, tạo thành một mảnh biển lửa màu xanh biếc, vô số đom đóm bay lượn tứ phía, nhiều không đếm xuể. Thủ phạm gây nên tất cả những việc này chính là Cao Thác. Bây giờ y đang thi triển pháp thuật thu lấy Huỳnh Táng Xa bị chôn vùi ở bên dưới bùn đất ra. Ở bên dưới đầm lầy cầu Đằng Phong có vô số thi thể thối rữa, vô vàn rễ cây thối của dây leo trở thành mảnh đất giúp cho đom đóm sinh sôi nảy nở. Ở trong môi trường đủ loại sinh vật này, rất nhiều đom đóm đang vô thức cải tạo lại nơi sinh sống của bọn chúng. Một lớp da mỏng phủ ở bên ngoài xác thối, giúp cho đám đom đóm kia có thể sinh tồn. Sa mỏng này nằm ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nó có chứa đạo vật huyền diệu của sinh mệnh và tử vong hỗn tạp cùng một chỗ. Một mảnh lụa mỏng lớn như vậy chiếm diện tích gần 10 mẫu, gần như trong suốt. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng, thi thoảng nó sẽ chuyển sang hai màu đen trắng, sau đó lại quay trở về như ban đầu. Cao Thác thu hồi mảnh sa mỏng kia vào bên trong túi trữ vật của mình. Đặc thủ rồi. Kế hoạch của chúng ta quả là hoàn mỹ. Sau khi biến thành thạch trùng lão quái, Bích Đằng Y kia chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta lấy Huỳnh Táng Sa chẳng khác gì rút mất căn cơ của Cầu Đằng Phong. Nhưng nữ nhân cấp Nguyên Anh kia đây chẳng thể làm gì được cả. Bà ta chỉ có thể trốn ở bên trong động phủ của mình. Cao Thác kích động không thôi. Bảo tài này vô cùng quan trọng đối với Y. Chỉ cần xử lý cho tốt, Y có thể ngụy trang thành tử vật, mở rộng thêm đường sống cho mình. Hơn nữa còn gia tăng rất nhiều năng lực chiến đấu. Hai lần trước thất bại kia không tính, lần này may mắn rốt cuộc cũng đứng về phía ta rồi. Cao Thác vô cùng vui vẻ. Kể từ khi Y thật sự động thủ đến nay, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Sau khi lấy được ở đây xong thì mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Phải chừa lại một hai khu đầm lầy cho Bích Đằng Y. Nếu như làm đối phương nổi giận ra tay với chúng ta thì sẽ được không bù mất. Bên trong đầu Cao Thác vang lên giọng nói nhắc nhở của Kiếm Lão. Cao Thác gật đầu nói, lời Kiếm Lão nói rất đúng, vạn bối cũng nghĩ như vậy. Không cần thiết phải tuyệt tình như thế. Nếu thật sự bức bách Bích Đằng Y tới mức cùng, sẽ hàng khóa hóa dở. Ngay lúc hai người bọn họ đang nói chuyện thì mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt. Sao thế này? Cao Thác vô cùng kinh hãi. Là Bích Đằng Y ra tay sao? Không, không phải nàng ta. Kiếm Lão quả nguyên bác bỏ. Sau một khắc, những thác nước bằng dây leo xanh biếc bên cạnh Y bỗng dưng rung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng rồng gầm đình tài nhức óc. Lồng khí cường đại tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt đã biến hàng ngàn, hàng vạn dây leo xanh biếc kia thành từng con đằng xà đánh về phía quả cầu đá được tạo thành từng ngụy trang của Cao Thác. Cao Thác sợ hãi tới nỗi trái tim đập nhanh hơn. Y vẫn giả vờ là thạch trùng lão quái, muốn lăn vào bên trong núi rồi sử dụng độn thổ để trốn thoát. Đừng trốn xuống đó, bên dưới nền đất có một tên đại gia hỏa. Kim Lão kịp thời lên tiếng cảnh báo. Cao Thác càng thêm sợ hãi, y duy trì trận pháp ngụy trang, nhanh chóng bay lên không trung. Nhưng chỉ sau một khắc, bên trong đầm lầy bỗng dưng bùng lên địa khí cuồn cuộn. Địa khí này chẳng mấy chốc chấn áp được mảnh lân hỏa đang thiêu đốt, hình thành một loại lực hút không gì sánh kịp. Cao Thác đồng bay giữa không trung, vậy mà lại bị loại lực lượng này hút vào, khiến cho y rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới. Rốt cuộc là kẻ nào ở trong bóng tối ám toán? Cao Thác mở to hai mắt nhìn, sau đó đồng tử của y co rút lại như đầu kim, hoảng sợ không thôi. Tham Tu Long Vương sao? Gã sợ hãi kêu to một tiếng. Y không ngờ rằng người đánh lén mình lại chính là tồn tại mạnh mẽ nhất ở Thiên Phong Lâm, cũng chính là người đứng đầu của Liên Minh Thiên Phong Lâm. Tham Tu Long Vương là hóa thần kỳ, chuyên để bắt ta sao? Hay là nói Bích Đằng Y chính là tình nhân của Tham Tu Long Vương? Vào thời khắc này, Cao Thác thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Chuyện này đúng là vô cùng hoang đường mà. Đường đường là Tham Tu Long Vương, không thèm để ý đến đại chiến trước mắt, lại không tiếc trả một cái giá vô cùng lớn, đột nhiên truyền tống đến Cầu Đằng Phong chỉ để bắt y. Ta có tài đức gì chứ? Nếu sớm sẽ bị yêu ái như vậy thì chắc chắn Cao Thác dù có chết cũng không đến Cầu Đằng Phong. Y ra vẻ chấn định an ủi bản thân mình. May mà ta đang đóng giả thành thạch trùng lão quái. Sau đó một khắc, Tham Tu Long Vương dùng thần thức truyền âm. Thạch trùng lão quái, lúc trước ngươi đã từng thua trong tay ta, hôm nay cũng như vậy. Ngay cả khi ngươi đột phá đến hóa thần, ngươi cũng không có bất kỳ phần thắng nào cả. Mau chóng đầu hàng ta, liên thủ cùng ta tiêu diệt Đỗ Thiết Xuyên kia. Ta có thể hứa với ngươi, ngươi sẽ là người có quyền thế thứ hai ở Thiên Phong Lâm này. Nghe xong lời này, sắc mặt của Cao Thác đã vô cùng khó coi. Kim Lão cũng cạn lời luôn. Thì ra nguyên nhân không phải là do Bích Đằng Y, cũng không phải bọn họ, mà là do thân phận thạch trùng lão quái của Cao Thác đã thu hút được sự chú ý của Tam Tu Long Vương. Cao Thác rất muốn hét lên một tiếng: Long Vương đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thạch trùng lão quái mà ngài nhìn thấy là giả, là giả thôi. Nhưng y chỉ có dám hò hét ở bên trong lòng mình thôi. Có đánh chết y cũng không dám nói thật. Nếu như nói ra sự thật, vì bắt y nên Tham Tu Long Vương mới chuyển tống đến đây. Các chuyện đại chiến qua một bên, không biết lão đã phải hy sinh bỏ ra bao nhiêu thứ, kết quả thế mà lại là một tên giả mạo. Tham Tu Long Vương đường đường là tu sĩ hóa thần, Gã có tha cho Cao Tháp một cách dễ dàng được hay sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nguyễn thuật của cự thận nổi lên, thận ảnh ấn, những dây leo xanh biếc biến thành giao long. Sau khi chui vào bên trong thận ảnh thì liền bị mê hoặc bắt đầu chiến đấu, gần như toàn bộ thế công đều tự mình tiêu hao lẫn nhau. Nhưng cho dù Cao Thác có liều mạng thôi động pháp thuật cũng không thể ngăn cản hết đám dây leo kia được. Có mấy trăm dây leo sắp sửa xuyên thủng quả cầu đá kia, Kim lão không còn cách nào khác, chỉ đành phải ra tay. Thiên kiếm điệp thứ, kiếm khí bùng nổ tạo thành vô số mũi kiếm, trong nháy mắt đâm ra ngoài mấy ngàn lần. Mũi kiếm tạo thành một tầng bình phong bảo vệ, lấy công làm thủ đâm trúng tất cả những dây leo tấn công đến, đánh tan bọn chúng. Tham Tu Long Vương nổi giận: các ngươi không phải là thạch trung lão quái? Tiếng quát của lão ta vang vọng khắp cự mộc sơn. Chỉ trong một hiệp giao phong, Tham Tu Long Vương đã khám phá hư thực, nhìn thấu được chân tướng sự việc. Dù sao thì lúc trước lão cũng đã từng giao đấu với thạch trung lão quái. Trong nháy mắt, sắc mặt của Cao Thác đã trắng bệch như tờ giấy. Trong lòng y vô cùng hối hận, chỉ muốn tự tát cho mình mấy cái. Tại sao ta lại muốn giả trang thành thạch trung lão quái chứ? Tại sao lại như vậy? Ta rốt cuộc là vì cái gì thế này? Tham Tu Long Vương sau khi biết chân tướng bèn quát lên một tiếng: hãy cho một kế, hãy cho mưu đồ của Đỗ Thiết Xuyên kia. Ngươi cũng thật là to gan, dám không để ý đến an nguy tính mạng của mình để chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Vậy thì cứ để ta tiễn người lên đường thôi. Đừng, đừng mà. Trong lòng Cao Thác vô cùng đau khổ. Ta không phải do Đỗ Thiết Xuyên phái tới, ta thật sự không phải. Kiếm lão quát: Tiểu Cao, chúng ta liều mạng cùng lão. Cao Tháp lập tức bừng tỉnh, trên mặt tràn đầy nghiêm nghị. Áp lực tử vong khiến y không còn thời gian để suy nghĩ. Vạn bối biết rồi, kiếm lão. Tiền bối, mời nhập vào thân thể ta. Sau đó một khắc, Cao Thác đã không khống chế cơ thể của mình nữa. Kiếm lão đã toàn quyền nắm giữ thân thể y. Kiếm thuật tinh hà toái mộng, kiếm khí tung hoành ngang dọc dẫn dắt tinh quang chư thiên. Từng tia kiếm khí tỏa ra hào quang màu xanh dương. Kiếm khí giao thoa với nhau tạo thành hư ảnh của một mảnh tinh hà. Kiếm thuật thành liền hóa kiếp, kiếm khí quay trở về biến thành từng đóa hoa sen màu xanh biếc vây quanh người Cao Thác, bảo vệ y từ bốn phương tám hướng xung quanh. Hai loại kiếm thuật này, một tấn công, một phòng ngự, kiếm lão đã phát huy ra chiến lược mạnh nhất của mình. Đá vụn văng ra tung tóe, cầu đằng phong nghiêng ngả sang một bên, sắp sửa nổ tung. Thân hình to lớn của Tham Tu Long Vương chui ra khỏi ngọn núi, cái bóng thật lớn của gã đã bao phủ lấy cả ngọn núi. Cao Thác ngẩng đầu lên, cảm giác giống như cả bầu trời đều bị Tham Tu Long Vương che khuất. Ngay cả kiếm lão cũng có một phần thoáng thất thần vì bị uy nghiêm của Long Vương chấn nhiếp. Chương 230 năm, hiểu lầm rồi. Thân ảnh của Tham Tu Long Vương hoàn toàn bao phủ lấy Cao Thác. So sánh với Tham Tu Long Vương, Cao Thác giống như con kiến đứng bên cạnh con voi vậy, nhỏ bé yếu ớt. Sự thật cũng đúng là như vậy. Kiếm khí tinh quang tuy rằng có thể làm Tham Tu Long Vương bị thương ngoài da, nhưng kiếm khí thanh liên lại bị những sợi tham tu kia đánh cho tàn tác. Kiếm lão dùng giọng điệu vô cùng nặng nề nói: Tiểu Cao, địch mạnh ta yếu, chúng ta phải chạy trốn thôi. Lát nữa ta sẽ thi triển một môn kiếm pháp đặc ý nhất của mình, ngươi phải cẩn thận lĩnh hội cho thật tốt. Kiếm pháp này đã từng giúp ta vượt qua thiên kiếp rất nhiều lần. Hiện tại ta thi triển nó một lần sẽ tiêu hao cực lớn, cần phải mất mấy năm mới có thể khôi phục lại được. Cao Thác thấy vậy liền phấn chấn tinh thần, kiếm thuật sinh cơ dẫn độ. Kiếm lão thao túng thân thể Cao Thác, hai ngón tay chụm lại như kiếm chỉ thẳng xuống dưới. Kiếm khí ngưng tụ ở đầu ngón tay, giống hệt như là thực thể. Trên thân kiếm nổi lên gợn sóng giống như vầng trăng vậy. Ở mũi kiếm có một giọt nước dường như vừa mới được lấy ra từ hàn đàm. Trên sống kiếm hiện ra trận đồ năm đầu tinh diệu. Kiếm khí tràn ngập bốn phía xung quanh, biến tất cả sinh cơ trong phạm vi này thành sinh mệnh lực dồi dào. Đúng như câu nói bắt đầu chủ tử, nam đầu chủ sinh. Kiếm lão cũng theo đó nói với Cao Thác: lúc ta còn sống, từng gặp được một lần kỳ ngộ hiếm có, được tiến vào thiên quỹ phủ, thông qua một cửa ải thu hoạch được cơ hội xem thiên mệnh thư. Từ đó mới lĩnh hội ra được môn kiếm pháp này. Mệnh quỹ vạn vật như sợi tơ, chúng đan xen với nhau tạo thành kiếp lưới vô lượng. Mỗi một chỗ giao nhau đều là cửa ải nhân quả, là lựa chọn của sinh mệnh. Loại kiếm pháp này, một khi tu luyện đến đại thành, lấy kiếm ý làm thoi, nguyên anh dẫn đường, trong nháy mắt có thể nhìn thấy được kinh vĩ của mệnh lý đan xen ngang dọc. Nói đến đây, kiếm lão đột nhiên trợn to hai mắt. Vào thời khắc này, hai mắt của lão lóe lên tinh quang, tầm mắt cũng thay đổi. Mọi vật bên ngoài thiên địa đều trở nên mơ hồ, kể cả tham tu Long Vương cũng không ngoại lệ. Từng đường sinh mệnh hiện ra đủ loại màu sắc như xanh biếc, vàng úa, xanh lam đậm. Chúng đan xen ngang dọc với nhau, có màu đỏ tươi của huyết sắc, có màu đỏ rực của nghiệp hỏa, có màu đen trắng đan xen vào nhau của sinh tử. Cảo Thác nhìn cho kỹ, tìm ra đường sống cho chúng ta. Kiếm lão vào thời khắc mấu chốt vẫn không quên chỉ điểm Cảo Thác. Cảo Thác dốc toàn lực quan sát, y nhìn thấy khắp nơi đều là sinh tử tuyến, tất cả đều dường như là sát mệnh đồ, là kiếp nạn. Cảo Thác hoảng loạn thất thố, thấp giọng kêu lên: Kiếm lão, vạn bối không nhìn thấy, ta không tìm ra được con đường sống nào cả. Kiếm lão trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng đáp: Ta cũng không tìm được. Cảo Thác không hiểu, kiếm thuật sinh cơ dẫn độ thất bại, do thi triển thất bại nên lập tức bị phản vệ. Cảo Thác phun ra một ngụm máu tươi, vô số ý niệm bên trong thần hải của y giống như là bọt biển bị cuồng phong thổi tan, tinh thần sa sút, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngất xỉu. Lúc trước khi nhìn thấy Cảo Thác khí tức nội liếm, nhưng khí cơ lại vô cùng huyền diệu, dường như đã thấu hiểu tạo hóa của thiên địa, tham tu Long Vương cũng không dám xem nhẹ, lão toàn lực đề phòng cẩn thận quan sát. Nhưng không ngờ Cảo Thác lại thất bại, để lộ ra sơ hở rất lớn, mà đối với tham tu Long Vương, sơ hở này đương nhiên sẽ bị gã nắm chắc trong tay. Long tu phược thiên, chỉ trong khoảnh khắc, vô số tham tu điên cuồng sinh trưởng, đầu dâu xuyên thẳng qua hư không, cắm rễ thật sâu vào bên trong. Hư không bài xích, nghiền ép tiêu diệt tất cả mọi thực thể. Ngay cả rễ của tham tu Long Vương cũng không phải ngoại lệ, chúng nhanh chóng bị hao mòn tổn thất. Nhưng sinh mệnh lực trong cơ thể tham tu Long Vương mênh mông như biển, phần rễ bị hao tổn bao nhiêu, sinh mệnh lực lập tức được bổ sung vào bấy nhiêu. Gã dùng sức khôi phục kinh người của mình để đối kháng cùng với hư không ma diệt. Kể từ đó, tham tu Long Vương hoàn toàn khống chế không gian xung quanh, phòng ngừa bất kỳ nguyên anh nào muốn trốn chạy. Sau khi làm xong bước này, gã lại trực tiếp tấn công. Vô số tham tu từ bốn phương tam hướng vây quanh Cảo Thác, chúng nó giống như bầy rau long đi săn mồi, phối hợp ăn ý vô cùng, thế trận vô cùng mạnh mẽ, không cho Cảo Thác bất cứ cơ hội chạy trốn nào. Từng sợi tham tu cuốn lấy thân thể của Cảo Thác, rất nhanh đã trói chặt y, khiến kẻ này không thể nào nhúc nhích được nữa. Vật sống Cảo Thác và kiếm lão: Tàn hồn của một kiếm tu hóa thần kỳ, nói rốt cuộc các ngươi bị ai sai khiến đóng giả thành thầy trung lão quái, dụ ta mắc lừa. Thần niệm của tham tu Long Vương hung hăng tiến vào bên trong thần hải của Cảo Thác. Ý niệm hùng hậu chiếm cứ hơn một nửa thần hải, nó tạo thành hình tượng to lớn của bản thể tham tu Long Vương. Sau một hồi lâu, Cảo Thác ở bên trong thần hải của mình đáp: Là chúng ta tự mình lên kế hoạch làm việc này. Kết quả tham tu Long Vương bị trọng giật tới mức bật cười. Đã rơi vào trong tay của ta mà còn cứng miệng, được lắm. Ta rất thưởng thức cốt khí của hai người các ngươi. Nhưng các ngươi cho rằng bổn thân không có thủ đoạn nghiêm hình tra tấn này sao? Đợi ta mang các ngươi về sẽ từ từ xử lý các ngươi. Kiếm lão thở dài một tiếng: Tôn thần, ngài hiểu lầm, chúng ta đang nói thật, căn bản chẳng cần phải che giấu. Tham tu Long Vương chỉ lo trói chặt, phong ấn bọn họ cũng chẳng thèm buồn để ý đến hai người kia nữa. Thậm chí cả tượng thần Long Vương ở bên trong thần hải của Cảo Thác cũng từ từ nhắm mắt. Cảo Thác tuyệt vọng hô to: Long Vương, ngài thật sự hiểu lầm rồi. Còn vẫn cứng miệng. Tham tu Long Vương cười lạnh trong lòng, cho dù là tồn tại như gã bây giờ cũng sinh ra một cỗ lửa giận vô cùng. Lần này gã trúng kế, bị tên giả mạo thạch trung lão quái cái lừa gạt, từ bỏ chiến trường chính diện, là bởi vì thạch trung lão quái có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tham tu Long Vương. Lão có thể liên quan tới việc gã trường khống toàn bộ Thiên Phong Lâm. Nếu ta lại lưỡng bại câu thương cùng với Đỗ Thiết Xuyên lần nữa, mà thạch trung lão quái kia lại tấn thăng lên hóa thần kỳ, lúc đó lão ta căn bản không cần phải trực tiếp tìm kiếm ta giao chiến, mà chỉ cần luyện hóa địa mạch Thiên Phong Lâm là có thể đoạt lấy được căn cơ thành quả mà ta tốn bao nhiêu năm xây dựng. Tham tu Long Vương đã bỏ ra quá nhiều thứ cho địa mạch Thiên Phong Lâm này, mà thạch trung lão quái hết lần này tới lần khác lại do thổ tinh vạn năm tạo thành. Lão ta từ khi sinh ra đã am hiểu chuyện khống chế địa mạch. Lúc trước nguyên nhân khiến tham tu Long Vương phải dùng toàn lực chấn áp khí lục hoành đồ, thạch trung lão quái muốn vẽ bản đồ địa mạch, điều tra địa mạch Thiên Phong Lâm chính là bởi vì lý do này. Kỳ quái, Lúc trước giao đấu với thạch trung lão quái, ta đã sớm điều tra rõ ràng nội tình cùng với tiềm lực của kẻ này. Lão căn bản không thể nào tấn thăng lên được cấp hóa thần kỳ. Không ngờ lượng Chu Quốc vì muốn bình định thiên phong lâm lại không tiếc bỏ ra một số tiền lớn giúp đỡ một tên yêu quái như vậy. Hồ Phi nghĩ đến đây, Tham Tu Long Vương nhớ tới một tin tình báo liên quan nào đó. Ở trong suy đoán, Hồ Phi được quốc vương lượng Chu Quốc sủng ái, rất có thể là một yêu tu lai lịch không hề tầm thường. Chỉ đơn thuần dựa vào yêu tu thôi chắc chắn sẽ không thể bỏ ra cái đại giá lớn như vậy, cực ép nâng cao tu vi của một yêu tu khác lên hóa thần. Loại thủ đoạn và khí độ như vậy, e rằng chỉ có những lão già thuộc huyết lục hoàng triều trước kia mới có thể làm được. Chẳng lẽ là do năm đó ta cự tuyệt bọn chúng nên bây giờ mới bị ám toán sao? Một đám ngu xuẩn không biết phân biệt phải trái, vẫn còn vọng tưởng khôi phục lại hoàng triều. Thẩm Tu Long Vương nghĩ rất nhiều, cả không còn cho rằng là hành động cá nhân của Cao Thác, bởi vì thời cơ đúng là quá mức trùng hợp. Ta bị mắc lừa, e là trận chiến ở chiến trường chính diện đã phân ra thắng bại. Không đúng, cho dù hiện tại chưa phân ra thắng bại thì rất có thể đó là một cái bẫy đang chờ ta nhảy vào. Làm sao bổn vương lại có thể mắc lừa nhiều lần như vậy? Nghĩ đến đây, Tham Tu Long Vương cảm thấy bụng mình đau nhói. Thân hình to lớn của gã rung mạnh một cái, giống như bị vô số đao kiếm chém vào bụng vậy. Đây chính là thương tích mà kiếm khí của Đỗ Thiết Xuyên gây ra ở trận đại chiến lần thứ nhất. Cho đến nay, Tham Tu Long Vương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Cỗ kiếm khí kia vẫn còn tồn tại vô cùng ngoan cố bên trong cơ thể. Nó ẩn chứa phong cách của Thiết Bích, quật cường không chịu thua. Tham Tu Long Vương đã từng thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng không có tác dụng nào cả. Hiện tại chỉ có thể dùng biện pháp dĩ tật đãi lao, không ngừng tiêu hao nó bằng sinh mệnh lực của mình. Đã tạ Long Vương đại nhân đã thay ta đuổi kẻ địch. Bích Đằng Y lại xuất hiện. Tuy rằng bà ta đã ngưng tụ ra thân thể mới, nhưng sắc mặt lại vô cùng u ám. Là bởi vì ban đầu bà ta có thể tạo ra một bộ thân thể tốt hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng do Cao Thác quấy rối, Bích Đằng Y đã phải bỏ qua rất nhiều thứ chỉ cầu tốc độ. Vì vậy mới khiến cho thân thể hiện giờ của bà ta không hoàn mỹ như lúc ban đầu nữa. Long Vương nói một câu: lần này ta bị mắc lừa nên Thiên Phong Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng chỉ cần ta còn sống thì Thiên Phong Lâm sẽ vĩnh viễn không bị chinh phục hoàn toàn, người hãy tự bảo trọng. Nói xong, Tham Tu Long Vương liền độn thổ rời đi. Ở trên chiến trường chính diện, đại doanh tiền tuyến lượng Chu Quốc vẫn đang là khu vực trung tâm chiến trường của đại chiến lần thứ hai. Cường độ chiến đấu ở nơi này chính là cao nhất. Cho dù Lục Huỳnh Đồ có Khinh Sơn Trọng Vũ Đồ bảo vệ, cũng khó lòng giữ được Chu Toàn. Bây giờ trên y phục toàn là máu tươi, nhìn vô cùng chật vật. Sắc mặt trắng bệch, ho khan hai tiếng, sau đó dùng thần thức truyền âm cho Long Gia: Long Gia, chúng ta hãy rút lui thôi. Không được, ta vẫn chưa bại trận. Long Gia không ngừng công kích, đại chiến tứ phương, thế công mạnh mẽ vô cùng. Lục Hoành Đồ nhìn lướt qua chiến trường, thở dài nói: đại thế đã mất rồi. Ngoại trừ các tu sĩ nguyên anh kỳ chiến đấu ở trong khu vực hạch tâm, tình hình chiến trường ở đại đa số khu vực khác trên chiến trường đều đã là vô cùng rõ ràng. Liên minh Thiên Phong Lâm đang thảm bại, các tướng sĩ lượng Chu Quốc thì sĩ khí như cầu vồng, chém giết vô số quân địch. Các đội quân Thiên Phong Lâm giống như là đá ngầm bị sóng lớn đánh cho tàn tác. Tuy rằng vẫn còn chống cự được, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi bọn chúng hoàn toàn bị cỗ binh triều kia nuốt chừng. Long Gia đương nhiên biết rõ tình huống hiện giờ, thế nhưng lão kiên quyết từ chối rút lui. Không được, chỉ cần chúng ta còn chiến đấu thì vẫn còn hy vọng. Chúng ta chưa từng thua, cũng không thể thua. Lục Hoành Đồ cuối cùng cũng không nhịn được, chủ động lên tiếng hỏi. Ưu thế mà chúng ta có được bây giờ chẳng khác nào hoa trong gương, trăng trong nước. Một khi Đỗ Thiết Xuyên tự mình ra tay thì chúng ta sẽ lấy gì ra để đối kháng chứ? Long Gia khựng lại một chút, lão lập tức hiểu được đây là Lục Hoành Đồ đang chất vấn mình. Ý tứ của y chỉ có một: trận này Tham Tu Long Vương rốt cuộc có xuất hiện tham chiến hay không? Không trách Lục Hoành Đồ phải do dự hoài nghi, bởi vì nếu như Tham Tu Long Vương muốn ra tay thì lúc trước chính là thời cơ tốt nhất. Nếu như bỏ mặc quân đội liên minh thua trận trên diện rộng, tổn thất sẽ vô cùng lớn. Trận đại chiến lần thứ hai này, Liên minh Thiên Phong Lâm đang ở trong tình thế đại bại. Nếu nói liên minh này là thương gần động cốt cũng không đủ. Cho dù là kẻ lãnh đạo có chút tài cán cũng sẽ không trơ mắt nhìn loại tình huống này phát sinh. Nhưng bây giờ nó lại chân chính xuất hiện. Điều này khiến Lục Hoành Đồ không thể không hoài nghi vị trí và ý đồ của Tham Tu Long Vương. Long già trầm mặc một chút. Thần thượng, lão âm thầm đọc hai chữ này. Với tư cách là lãnh tụ, lão biết rất rõ vị trí của Tham Tu Long Vương, biết rõ gã đã đi đến cầu Đằng Phong để đối phó với Thạch Trung lão quái. Như vậy đi rồi quay về cũng phải mất một khoảng thời gian. Hơn nữa khả năng Tham Tu Long Vương không kịp trở về càng thêm gia tăng. Rốt cuộc Thạch Trung lão quái cũng là tu sĩ hóa thần, Tham Tu Long Vương vừa mới trải qua đại chiến, tình trạng chắc chắn không tốt lắm. Mà chuyện lão cần phải làm chính là đoàn kết tất cả mọi người, giống như cây đinh cắm thật sâu xuống mặt đất, kiềm chế Đỗ Thiết Xuyên, đề phòng cho ông ta tham chiến, phá hủy kế hoạch hàng phục hoặc tiêu diệt Thạch Trung lão quái của thần thượng. Long già đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên một khắc tiếp theo, lão ta liền dùng thần thức truyền âm với Lục Hoành Đồ. Quân sư, người quá mức cẩn thận rồi. Chủ nhân của ta không ra tay chắc chắn là do ngày ấy có tính toán của riêng mình. Chúng ta chỉ là tu sĩ nguyên anh nho nhỏ thì làm sao hiểu được thâm ý của ngài chứ. Hơn nữa đến tận bây giờ Đỗ Thiết Xuyên vẫn chưa xuất hiện, nói không chừng hiện tại chủ nhân nhà ta đang giao chiến bí mật cùng với hắn. Chỉ là chút thất bại nhỏ nhoi này cũng chẳng là gì đâu. Chỉ cần chủ nhân nhà ta thắng, tiêu diệt Đỗ Thiết Xuyên, lượng Trung Quốc mất đi một tu sĩ hóa thần, bọn chúng sẽ biết đau, sao có thể dám đến đây gây hấn với Thiên Phong Lâm của chúng ta nữa chứ. Lục Hoành Đồ nghe thấy theo bản năng nheo mắt, một hồi lâu sau mới nói, Long già nói rất đúng. Kỳ thật y cũng không bị những lời của Long già vừa nói thuyết phục được, mà là do nhìn thấy hành động chân thật của đối phương. Long già vẫn kiên trì chiến đấu, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lão muốn rút lui. Lục Hoành Đồ đã nhìn ra sự tự tin vào việc Tham Tu Long Vương sẽ ra tay từ hành động của Long già. Long già tạm thời trấn an được Lục Hoành Đồ, sau đó càng thêm nỗ lực chiến đấu. Tiếng rồng ngâm vang trời, mỗi một trường đánh ra đều ngưng tụ ra hư ảnh của con rồng bay múa giữa không trung. Long khí bay múa khắp nơi, khiến cho đám người Bạch Ngọc Doanh tử thương vô số kể, tay chân cụt, thân thể không còn nguyên vẹn văng tùng tóe khắp nơi. Đứng vững cho ta! Sắc mặt của Song Tịch tái nhợt, tiếng nói thè thé lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Long già và Bạch Ngọc Doanh cũng được xem như là quân địch quen mặt rồi. Ở trận phục kích lúc trước, Long gia tự mình ra tay, gần như khiến toàn bộ Bạch Ngọc Doanh tiêu diệt. Trận chiến lần này, Bạch Ngọc Doanh càng thêm yếu ớt, chẳng thể nào chống cự nổi. Khốn kiếp, nếu cào thắng di thư của ta không bị mất, không bị tên Thạch Trung lão quái kia cướp đi, ít nhất ta có thể đánh ngang tay với Long gia. Song Tịnh gào thét trong lòng, cừu hận của gã đối với Thạch Trung lão quái lại càng sâu đậm hơn. Sinh cơ khổng lồ do Long gia hấp thu và tích lũy được từ lúc trước, bây giờ đồng loạt bùng nổ chỉ trong khoảnh khắc. Chiều cao của lão một lần nữa gia tăng, cả người Long gia trở nên cao to vô cùng, giống như bộ giáp ở trên người của lão sắp không chịu nổi mà nứt ra. Nhìn thấy tràng cảnh này, Song Tịnh khiếp sợ không thôi. Hắn vậy mà có thể sử dụng thần thuật này lần thứ hai, không chịu nổi nữa rồi. Lúc trước Bạch Ngọc Doanh đối kháng cùng với Long gia cũng vô cùng miễn cưỡng, hiện tại thực lực của Long gia lại tăng vọt, khiến lão thế như trẻ tre, trực tiếp dùng bạo lực xé rách từng tầng phòng ngự của Bạch Ngọc Doanh. Hỏng bét rồi. Song Tịnh muốn mang theo thân thể Song Linh chạy trốn. Người muốn đi đâu? Lục Hoành Đồ lập tức ra tay ngăn cản Song Tịnh. Làm tốt lắm. Long già khen ngợi Lục Hoành Đồ một câu, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng và mũi của lão. Rõ ràng loại trạng thái này cũng vượt qua sức chịu đựng cực hạn của thân thể lão. Long già đánh về phía nhục thể của Song Linh, cơ xảo công chúa hét lên một tiếng sợ hãi. Song Linh lập tức thôi động cơ quan để trong nguyên anh độn ra, chỉ trong chớp mắt đã trở về trong thân thể nhục thể của mình. Sau khi có nguyên anh tọa chấn, nhục thể của nàng ta lập tức mở to mắt, sau đó thi triển độn thuật dốc hết sức rời xa Long gia. Không ngờ chỉ một khắc sau đó, Long gia lại xoay người quay trở lại đối phó với cơ quan nhân ngẫu nhu cốt huyền cơ. Không xong, ta bị lừa rồi. Khi phát hiện ra được điểm này, tâm trạng của Song Linh đã rơi xuống đáy cốc. Nhưng hiện tại nhu cốt huyền cơ do nàng ta điều khiển chắc chắn sẽ kém xa so với trước kia. Long già liên tục công kích 3 lần, phong tỏa toàn bộ đường lui của Song Linh. Ngay khi nàng ta không còn chỗ nào để trốn nữa, lão ta liền dùng vai phải của mình đánh về phía nàng. Động tác tấn công đơn giản rõ ràng, không hề cầu kỳ, hoa lệ một chút nào, nhưng uy lực của nó lại vô cùng đáng sợ. Cơ quan nhân ngẫu nhu cốt huyền cơ bị cú va chạm này đâm cho tàn nát như bong bóng, từng cơ quan linh kiện bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt của Song Linh hơi trắng bệch, nhận phải phản vệ không nhẹ. Sau đó sắc mặt của nàng ta lại đại biến, là bởi vì Long Gia sau khi tiêu diệt nhu cốt huyền cơ đã lập tức xoay người đánh thẳng về phía nàng ta. Song Linh mất đi át chủ bài, hơn nữa lại phải trải qua đại chiến tiêu hao rất nhiều, hiện tại chiến lực của nàng ta giảm xuống không ít, cũng không còn là đối thủ của Long Gia nữa, nên chỉ có thể liên tục lùi lại phía sau. Long Gia cũng chẳng hề kiên trì truy kích, đuổi theo một đoạn thì lão ta liền thay đổi phương hướng, xông thẳng về phía phủ thống soái. Đỗ Thiết Xuyên, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta! Tiếng giống giận dữ của Long Gia vang vọng trời cao, truyền ra khắp cả chiến trường. Lời của lão đã khiến cho đám người Lục Quần Đồ, Song Linh, Ninh Tuyết sững sờ tại chỗ. Trực tiếp khiêu chiến tu sĩ hóa thần kỳ sao? Không hổ là Long Gia, quả nhiên là vô cùng dũng mãnh. Hết chương 235. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.